Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Oán trời oán đất linh dương đầu bò vương. Mặc cả thời điểm, Dương Thúc Bảo vẫn là nhượng bộ một bước. Này vườn trái cây lão bản rất biết bán thảm. Cuối cùng đều khóc ra thành tiếng. Hắn nói hắn có 5 cái cha mẹ, 4 cái lão bà, 15 cái hài tử phải nuôi sống. Áp lực rất lớn, tính cả vận chuyển phí tổn. Dương Thúc Bảo hết thảy cho ra 125 vạn ren giá tiền. Lần này trồng trọt cũng không cần lại mướn người. Dù sao tiểu hắc nhân nhóm trừ lợp nhà không có chuyện khác. Có thể để bọn hắn chậm rãi trồng cây. Hắn mua 2 chiếc trồng cây cơ. Này máy móc thao tác rất đơn giản. Dùng máy móc đào hố. Nhân công trồng cây lấp đất. 16 cái tiểu hắc nhân cộng thêm các tinh linh đầy đủ đảm nhiệm công việc này. Dương Thúc Bảo mang lên nước khử trùng cùng sinh cơ thuốc đi cho hươu cao cổ trị liệu trên lưng vết thương. Hắn nhường hươu cao cổ đi đến xe bán tải bên cạnh. Dạng này hắn đứng tại trên mui xe vừa lúc thích hợp thao tác hươu cao cổ trên lưng vết thương. Hắn dùng cái kéo đem hươu trên lưng tạp mau cắt đi. Có chút lông đã tiến triển trong vết thương. Vết thương chậm chạp không có khả năng dài hợp liền có phương diện này nguyên nhân. Lão Dương cắt đi lông sau hướng bên trên vung dung dịch oxy ra. Lập tức, bọt trắng mặt ào ào hướng bên trên bốc lên. Thoạt nhìn phi thường thỏa nguyện. Dung dịch oxy ra giết độc không đau. Hươu cao cổ nháy đa tình mắt to ôn nhu nhìn xem Dương Thúc Bảo. Ở bên cạnh hỗ trợ Nikon chú ý tới sau nói ra. Ta chua, huệ huệ, Dương Thúc Bảo giúp nàng chụp lưng. Thực sự không được ngươi làm mang thai kiểm nha. Ta cảm giác ngươi chính là mang thai. Nikon nói ra, ta là vị toan, phản chua, dùng một bình lớn nước khử trùng. Dương Thúc Bảo cảm giác trừ độc không sai biệt lắm, lại vẩy lên gây tê phấn. Hắn cho cái kéo tiêu trừ. Đem vết thương biên giới thịt thối toàn bộ cho cắt bỏ. Còn lại chính là thoa ngoài da sinh cơ phấn. Hươu cao cổ năng lực khôi phục cực mạnh. Trừ độc cộng thêm bó thuốc sau vết thương rất nhanh có thể dài hợp. Hắn lại đem cái khác hươu cao cổ kêu đến nhìn một chút. Kết quả phát hiện bọn chúng trên lưng đều có miệng vết thương. Có mấy đạo vết thương. Bất quá không có con thứ nhất hươu cao cổ vết thương thảm như vậy. Dương Thúc Bảo cho chúng nó lần lượt trừ độc. Những vết thương này nhỏ một chút. Không cần cắt đi thịt thối. Hắn trực tiếp dùng sinh cơ phấn. Liền cùng dây chuyền sản xuất đồng dạng. Hươu cao cổ đứng xếp hàng một cái tiếp một cái theo bên cạnh xe đi qua. Cuối cùng tiểu hươu cao cổ cũng chạy đến xếp hàng. Nó quay đầu hiếu kỳ dò xét Dương Thúc Bảo, thành thành thật thật chờ lấy vung thuốc, nhu thuận dáng vẻ ngốc thoa thoa. Dương Thúc Bảo sờ lên nó trên đỉnh đầu lông xù tiểu sừng. Cười nói, ngươi rất khỏe mạnh, không cần chữa bệnh. Tiểu hươu cao cổ đụng lên đến lè lưỡi muốn liếm Dương Thúc Bảo. Điểm ấy cùng chó đồng dạng, là bọn chúng biểu đạt thân mật phương pháp. Dương Thúc Bảo một phen bóp lấy miệng của nó đưa nó mặt chuyển hướng Nikon. Nikon cảm thấy mình cách tiểu hươu cao cổ miệng còn có đoạn khoảng cách rất an toàn. Thế nhưng là tiểu hươu cao cổ miệng há mở đầu lưỡi ra bên ngoài duỗi ra vẫn là liếm đến trán của nàng. Nikon cười che cái trán. Bọn chúng đầu lưỡi dài như vậy sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Đương nhiên. Bọn chúng có thể dùng đầu lưỡi thanh lý bộ mặt thậm chí trên lỗ tai ký sinh trùng các loại đồ vật. Ngươi nói đầu lưỡi dài không dài. Nếu là hắn có dài như vậy linh hoạt như vậy đầu lưỡi. Căn bản sẽ không đi thi nghiên cứu. Đã sớm xưng bá 3 tỉnh Đông Bắc vịt cửa hàng. Trông thấy tiểu hươu cao cổ đi lên liếm bọn hắn. Cái khác đại hươu cao cổ cũng gục đầu xuống vươn đầu lưỡi. Dương Thúc Bảo bắt lấy bọn chúng sừng đẩy về sau. Không cần không cần, các ngươi quá khách khí. Hươu cao cổ sừng cũng thật có ý tứ. hươu cái cùng hươu cục cưng sừng bên trên có lông tơ. Nhưng hươu đực chưa có, tất cả đều là hói đầu. Rất hiển nhiên, giống được động vật đường chân tóc vấn đề là cái vượt giống loài nan đề. Không riêng nam nhân chịu đủ tra tấn, một ít động vật cũng là như thế. Dương Thúc Bảo vừa thu lại hòm thuốc chữa bệnh, mới vừa vặn làm 2 tháng Linh Dương Đầu Bò Vương. Linh Dương Đầu Bò bé chạy như bay đến. Đôi hắn giật nảy mình, làm gì, chúc mừng sao? Không đúng, gặp được chuyện gì, mang ta đi nhìn xem. Dương Thúc Bảo đưa tay đi sờ Linh Dương Đầu Bò bé đầu. Hắn cảm nhận được Linh Dương Đầu Bò bé nóng nảy tình huống. Liền phất phất tay, Linh Dương Đầu Bò bé co cẳng liền chạy, siêu siêu siêu chạy ra mấy chục mét. Sau đó nó quay đầu xem Dương Thúc Bảo, phát hiện Dương Thúc Bảo theo không kịp đến nó liền chờ đợi lo lắng. Lão Dương định đi mở chân to xe, lái xe đi theo Linh Dương Đầu Bò bé chạy. Linh Dương Đầu Bò bé thẳng đến đất ngập nước mà đi. Lúc này Dương Thúc Bảo đã phát hiện vấn đề. Có một cái đại Linh Dương Đầu Bò ngay tại trên bờ điên cuồng giãy giụa. Đây thật là điên cuồng giãy giụa. Nó giật nảy mình, thân thể hùng tráng uốn qua uốn lại, thỉnh thoảng còn dùng đầu va chạm mặt đất, đem đụng nát cỏ dại nhấc lên hướng bốn phía. Dọa đến cái khác Linh Dương Đầu Bò nhao nhao tránh lui không dám tới gần. Dương Thúc Bảo còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Hắn xuống xe nghĩ trấn an ngựa chiến này, thế nhưng là trấn an vô dụng. Linh Dương Đầu Bò vẫn là đang cật lực giãy giụa, liền cùng tự mình hại mình dường như hung hăng dùng đầu đụng đĩa. Linh Dương Đầu Bò bé gấp đến độ không được, ở bên cạnh đi theo nhảy tới nhảy lui. Nơi xa mấy cái linh cẩu dướn cổ lên tại quan sát. Bọn chúng mơ hồ đoán được lại có đồ ăn xuất hiện. Dương Thúc Bảo dùng đúng bộ đàm đem John kêu đến. John nhìn thấy này điên cuồng Linh Dương Đầu Bò sau cũng giật mình. Đây là có chuyện gì? Đoán chừng là có phi trùng hoặc là ký sinh trùng tiến vào cái mũi của nó. Theo cái mũi tiến vào đại não, cho nên mới sẽ dẫn đến nó phát điên. Dương Thúc Bảo lúc trước suy tính mấy cái nguyên nhân, đây là có thể dựa nhất một cái. John gật gật đầu nói ra, phải cho nó dùng một cái mặt trái loại trừ thuật, không trải qua để nó an tĩnh lại. Cái này dễ thôi. Dương Thúc Bảo quay người đối huyết tinh linh nói, đánh ngất xỉu nó. Huyết tinh linh một cái bước xa đi lên nắm tay như chùy, xoay eo vung tay. Tác dụng lực như cuồn cuộn sóng lớn theo dưới chân hắn trải qua cơ đùi thịt truyền đến trên lưng. Mượn nhờ xoay eo điều chỉnh lực lượng đi lưng rộng cơ hội tụ tại hắn trên nắm tay cường tráng như. Vậy Linh Dương Đầu Bò cứ như vậy ngất đi. Linh Dương Đầu Bò bé xem xét ngây ngẩn cả người. Cho Linh Dương Đầu Bò chữa bệnh biện pháp chính là giết chết sinh bệnh Linh Dương Đầu Bò sao? Nó nhìn xem chính mình tộc đàn, quả quyết chạy, rôn ngón tay chỉ tại Linh Dương Đầu Bò ở giữa trán. Một đạo ôn nhuận bạch quang nhanh chóng hiện lên, có một ít đục ngầu chất lỏng theo Linh Dương Đầu Bò trong lỗ mũi chảy ra tới. Dương Thúc Bảo đoán chừng đây là não sống lưng dịch, rôn nhìn một chút sau từ đó lấy ra một cái tiểu trùng. Đối Dương Thúc Bảo cười nói, thành chủ ngươi đoán đúng. Có cái ký sinh trùng gần sát đầu của nó. Cái khác Linh Dương Đầu Bò không biết có hay không tình. Huống tương tự, Dương Thúc Bảo muốn đi Linh Dương Đầu Bò đàn nhìn xem tình huống. Thế nhưng là Linh Dương Đầu Bò bé dẫn đầu chạy. Chạy lão nhanh, Dương Thúc Bảo xem xét Linh Dương Đầu Bò đàn muốn vứt bỏ đầu kia sinh bệnh Linh Dương Đầu Bò. Liền đem Linh Dương Đầu Bò bé kêu trở về. Linh Dương Đầu Bò bé không tình nguyện, đối với nó đến nói, Linh Dương Đầu Bò không có đình thi giữ đạo hiếu truyền thống. Bên này đám linh cẩu lặng lẽ tiếp cận bị đánh ngất xỉu Linh Dương Đầu Bò. Một đầu linh cẩu đối với nó hoa cúc phát khởi nhìn chằm chằm ngấp nghé. Bị mang tới Linh Dương Đầu Bò bé gặp này liền dũng mãnh cúi đầu xuống sông tới. Trực tiếp chống đối kia linh cẩu đốm. Linh cẩu đốm ngạc nhiên về sau chạy. Linh dương đầu bò bé cúi đầu đi vòng một vòng, đem vây quanh linh cẩu toàn bộ cho đuổi mờ. Đám linh cẩu rất mộng bức, này không phù hợp đạo của tự nhiên. Linh dương đầu bò trâu đối mặt linh cẩu cùng sư tử là không có phản kháng dũng khí. Nếu không dùng song phương hình thể chênh lệch, bọn chúng một khi có thể phản kháng, kia linh cẩu cùng sư tử báo này một ít ăn thịt động vật sớm đói diệt tuyệt. Linh dương đầu bò bé là ngoại lệ, nó không chút nào e ngại linh cẩu. Dương thúc bảo chú ý tới cái này khác thường địa phương. Đây cùng biến đổi thuật có quan hệ, cũng cùng linh dương đầu bò bé từ bé sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ. Linh dương đầu bò bé vừa ra đời liền bị ném vứt bỏ. Đi vào bảo hộ khu sau muốn gia nhập linh dương y lần tộc đàn lại bị xua đuổi. Nó từ bé trải qua rất nhiều gặp trắc trở, khả năng dưỡng thành cỗ này oán trời oán đất, cường hãn tính tình. Lão Dương cảm thấy điểm ấy rất có ý tứ. Hắn chụp được video chuẩn bị phát đến trên mạng đi. Một đầu linh dương đầu bò bé trở thành linh dương đầu bò đàn vương giả đã là cái hiếm lạ chuyện. Này linh dương đầu bò bé còn không e ngại linh cẩu sư tử chờ kẻ săn mồi. Có can đảm đối bọn chúng lượng kiếm. Cái này càng ly kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.